vậy cơ hồ là hẳn phải chết, căn bản không có còn sống đi ra khả năng. Cái này tiên vương thật là tàn nhẫn, đánh vào lưu vong giới. Cái này so trực tiếp đem bọn hắn giết chết đều muốn tàn khốc gấp trăm lần vạn lần. Lưu vong giới được gọi là tử vong chi giới. Cùng tất cả đại biên giới bất đồng, lưu vong giới cơ hồ tự thành không gian. Truyền thuyết bị cường đại tiên hoàng bố trí xuống cấm, chỉ có thể vào không thể ra, dùng để trừng phạt. Chương 632, mục nát khí tức huyết vân đảo một câu lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Lưu vong giới, tại tiên giới cơ hồ đại biểu kinh khủng nhất tồn tại, đó là một cái cấm địa, là một chỗ tử địa. Mẹ, lưu vong giới là cái gì đồ chơi? Tô Nham mắng to một tiếng, hắn mặc dù không có nghe nói qua lưu vong giới, nhưng là hắn không phải người ngu. Huyết vân đào không giết chính mình mà là đem chính mình đánh vào lưu vong giới, đủ để nói rõ lưu vong giới bên trong khủng bố. Truyền thuyết cái này lưu vong giới là vô tận tuế nguyệt trước một cái phi thường khủng bố tiên hoàng tự tay chế tạo, về sau cái kia tiên hoàng chết rồi, lưu vong giới lại bảo tồn xuống dưới, bị tiên đình bên trong đích vô thượng hoàng giả phong ấn, hơn nữa đem hắn trở thành một cái trừng phạt chi địa. Đúng vậy a, không có ai biết lưu vong giới bên trong đến cùng có cái dạng gì khủng bố tồn tại, dù sao đều lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Nghe nói mặc dù một cái chính thức tiên vương tiến vào lưu vong giới cũng là cửu tử nhất sinh, thập tử vô sinh, cái kia Tô Nham hai người nếu là tiến vào trong đó, ở đâu còn có mệnh tại, mặc dù là chết sợ rằng cũng phải nhận hết các loại tra tấn. Lưu vong giới cơ hồ là tiên giới kiêng kỵ nhất đại ngôn, đại biểu cho trừng phạt, đại biểu cho tử vong, đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho tra tấn. Có một loại đồn đãi, tiến vào lưu vong giới so tiến vào tu la địa ngục còn có lại để cho người kinh hãi vô số lần. Tiểu tử, ngươi không biết lưu vong giới là cái gì, chờ ngươi tiến vào trong đó về sau sẽ biết. Huyết vân đào nói xong, chỉ thấy hắn vung tay vừa lộ, một chương huyết sắc phù lục liền bị hắn lấy đi ra. Một cổ ý niệm thẩm thấu tiến vào huyết phù bên trong, cái kia huyết sắc phù lục lập tức bạo liệt ra đến, hóa thành một huyết sắc môn hộ. Một cổ tâm vì sợ mà tâm rung động khí tức lập tức theo cái kia môn hộ bên trong truyền ra, lại để cho người nhịn không được kinh hãi. Tại tiên giới, có thể có được mở ra lưu vong giới phù lục cũng không có nhiều người. Chỉ có cường đại giới chủ mới có thể mở ra lưu vong giới, luyện chế ra như vậy hư không chi môn. Huyết vân đào trong tay có được cái này phù lục, nói rõ huyết vân tông cùng giới chủ phủ là có thêm liên quan đấy. Chu Hạo bản thân bị trọng thương, một mực ở vào uể oải trạng thái, tuy nhiên linh trí thanh tỉnh, thần thể lại suy yếu tới cực điểm. Tô Nham một bà gắt gao cầm lấy Chu Hạo, liên tục không ngừng lợi dụng mộc chi khí vi hắn chữa trị đã bị thương thế. Hai cái chết tiệt tiểu tử, tiến vào lưu vong giới, hảo hảo hưởng thụ cuộc sống mới của các ngươi a. Huyết vân đào khóe miệng lộ ra âm trầm vô cùng dáng tươi cười, lại để cho người nhìn sởn hết cả gai ốc. Tô Nham cùng Chu Hạo tại bàn tay to của hắn bên trong, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Huyết vân đào bàn tay lớn nắm chặt, cầm lấy Tô Nham cùng Chu Hạo hai người, trực tiếp đem hắn đầu nhập cái kia huyết sắc trong cửa lớn bộ. Huyết quang lóe lên, hai người liền biến mất không thấy gì nữa, cái kia huyết sắc môn hộ cũng đồng thời biến mất. Đây là duy nhất một lần thông đạo, chỉ có thể đủ dùng một lần. Huyết vân đào không tiếc vận dụng cái này phù lục đem Tô Nham hai người đánh vào lưu vong giới. Có thể tưởng tượng giờ phút này hắn đã phẫn nộ đã đến loại tình trạng nào. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tại càn khôn giới, cho tới bây giờ không ai dám như vậy đối với huyết vân tông ra tay. Tàn sát huyết vân tông đệ tử, huyết thiếu chính là hắn đắc ý nhất hậu đại, bị Tô Nham giết về sau tự nhiên là muốn báo thù, nhưng không ngờ chính mình phái tới người càng là toàn quân bị diệt, bị toàn bộ giết chết, kết cục như vậy, lại để cho huyết vân đào làm sao có thể thừa nhận, lại làm sao có thể không nộ. Như vậy lửa giận, mặc dù là trực tiếp đem Tô Nham hai người giết chết, khó có thể tiêu mất, chỉ có đem bọn hắn đánh vào lưu vong giới mới có thể giải trừ trong lòng của mình mối hận. Xa xa, Lâm Tuyết Nhi cùng Lâm Vạn Long mặt không có chút máu, sững sờ nhìn xem cái kia biến mất huyết sắc môn hộ, trong lòng nói không nên lời tư vị. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có như vậy một loại kết quả? Lưu vong giới, Tô Nham vậy mà tiến nhập lưu vong giới. Lâm Tuyết Nhi nói nhỏ thì thào. Như vậy trừng phạt, thật sự quá nặng đi. Lâm Vạn Long cũng là trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Hắn vốn cho là, hôm nay Tô Nham nếu là đến đây, rất có thể hội chết ở chỗ này. Lại thật không ngờ bị đã đánh vào lưu vong giới. Một cái nhân tiên tiến vào lưu vong giới, sẽ có cái dạng gì vận mệnh cùng tao ngộ, cơ hồ có thể nghĩ. Đây chính là liền tiên vương tiến vào trong đó cũng khó khăn dùng còn sống lưu vong giới a. Ai, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Lưỡng cái nhân vật thiên tài, cứ như vậy chết rồi. Đó là so chết còn khủng bố rất nhiều lần trừng phạt a. Trước khi chết, không biết bọn hắn tại lưu vong giới gặp được cái dạng gì khủng bố tao ngộ. Rất nhiều người thở dài. Tô Nham danh tử sẽ bị Thanh Thành người triệt để nhớ kỹ. Dù sao, tại toàn bộ càn khôn giới, có thể làm cho Huyết Vân Tông đã bị thảm như vậy trọng tổn thất. Cái này là lần đầu tiên mà có thể tiến vào lưu vong giới. Toàn bộ tiên giới, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người. Tô Nham giống như tiến nhập lưu quang đường hầm bên trong, toàn thân không bị khống chế, càng là đi phía trước, hắn càng là cảm nhận được một cổ kinh khủng khí tức, mang theo đầm đặc mục nát hương vị. Mẹ, cái này lưu vong giới rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Tô Nham nhịn không được lần nữa mắng to, không biết vì sao, đáy lòng luôn luôn chút ít sợ hãi. Lưu vong giới, chúng ta đã xong. Chu Hạo cười khổ một tiếng, thanh âm vô cùng suy yếu. Tô Nham mộc chi khí vô cùng tinh thuần, liên tục không ngừng chữa trị, cũng khiến cho thương thế của hắn khôi phục một ít, miễn cưỡng có thể nói chuyện. Như thế nào? Ngươi nghe nói qua lưu vong giới? Tô Nham nhíu mày hỏi. Ta từng tại Thạch Nhân Sơn hướng một cái nhân tiên nghe ngóng tiên giới thời điểm, người nọ nói về lưu vong giới. Đây là một cái cơ hồ đại biểu cho tử vong thế giới. Nghe nói là vô tận tuế nguyệt trước một vị cường đại hoàng giả tự tay chế tạo. Bây giờ là tiên đình cùng một ít giới chủ chuyên môn trừng phạt người đích thủ đoạn. Một khi bị đã đánh vào lưu vong giới, rất khó tưởng tượng hội đụng phải cái gì. Nhưng là chưa từng có người sau khi đi vào trở ra. Chu Hạo chậm rãi nói ra. Mẹ, lão nhân kia ngoan độc, vậy mà dùng lưu vong giới đến trừng phạt chúng ta. Bất quá hắn không tự tay giết chết chúng ta, đó chính là hắn thất sách. Bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ còn sống, lưu vong giới lại khủng bố, cũng không có thể tự thật sự hẳn phải chết. Tô Nham con mắt quang lập lòe, hắn nắm đấm nắm chặt, khí tức thâm trầm. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái đơn giản nhận thức người thua, không đến cuối cùng trước mắt, vĩnh viễn đều sẽ không buông tha cho. Năm đó tiến vào không gian phong bạo, tiến vào kim thế giới, bị nhốt thời gian dài như vậy, cuối cùng hay vẫn là đi ra. Hy vọng như thế đi. Chu Hạo lần nữa cười khổ. Phanh, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vô cùng nặng nề, phía trước bị tạc liệt ra một đạo khe hở. Tô Nham hai người thân hình không bị khống chế, hai người giống như đạn pháo bị theo cái kia trong cái khe bắn đi ra. Ra lối đi kia, Tô Nham liền có thể đủ khống chế thân thể của mình. Hắn thân hình tại giữa không trung một cái cuốn, cưỡng ép ổn định thân hình, lôi kéo Chu Hạo, chậm rãi đáp xuống lưu lại. Dưới chân của hắn là một khối chừng 10 trượng phương viên hòn đá, phi thường bóng loáng, đứng ở phía trên, có một loại lạnh như băng cảm giác. Trước mắt tại một mảnh tối tăm lu mờ mịt thế giới, không có ánh mặt trời, tựa hồ cũng không có đêm tối, chỉ có vĩnh hằng màu xám. Phóng nhãn nhìn lại, cũng có không ngớt phập phồng dãy núi. Những cái kia núi cũng không giống như là chân thật, hoặc là không phải ngay từ đầu tự tồn ở chỗ này, mà là bị người dùng đại thần thông chuyển rời tới. Mênh mông bát ngát, nhìn không tới giới hạn. Đây là một cái chính thức màu xám thế giới. Kình phong gào thét, mang theo nồng đậm mục nát chi khí, lại để cho Tô Nham nhìn không được lông mày cau chặt. Như vậy mục nát chi khí, tựa hồ là bởi vì thời gian đã lâu mà lắng đọng xuống, trong đó bí mật mang theo lấy hủ thi hương vị, lại để cho người nghe thấy chi dục ẹ. Tại đây mùi, thật đúng là khó nghe, Chu Hạo nhịn không được nói ra. Quá an tĩnh, đã được gọi là khủng bố lưu vong giới, tất nhiên có một ít khủng bố tồn tại a. Như thế nào một điểm nhìn không tới? Tô Nham nhíu mày. Tiểu Nham tử, ngươi nhìn. Chu Hạo giơ tay lên chỉ hướng tiền phương, Tô Nham theo hắn chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại 10 khối trăm trượng bên ngoài, một cỗ khô lâu tán loạn bầy đặt, cái kia khô lâu khắp nơi đều là vết rạn, một đầu cánh tay cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạch cốt rất là sáng bóng, cơ hồ không có một tia tạp chất, mặc dù là có, cũng là như vậy pha tạp khi nào. Đây là một cỗ nhân loại hài cốt nhan sắc rất thuần khiết, khi còn sống tu vi, ít nhất cũng là thiên tiên sơ kỳ. Tô Nham con ngươi sinh huy, phán đoán nói, liền thiên tiên đều chết ở chỗ này rồi, lưu vong giới không biết có bao nhiêu, cùng loại như vậy hài cốt, tất nhiên không tại số ít a. Chu Hạo động dung nói, chúng ta bây giờ ở vào rất tình cảnh nguy hiểm, ngươi bây giờ tiến vào của ta tiểu thế giới bên trong, ta sẽ lợi dụng một chi khí trợ giúp ngươi khôi phục, ngươi an tâm tu luyện, còn lại một ít, tạm thời trước giao cho ta, Tô Nham trịnh trọng nói. Tốt, Chu Hạo không chút do dự liền đáp ứng xuống, dưới loại tình huống này, chính mình cũng chỉ có thể là Tô Nham vướng víu. Tiểu thế giới tuy nhiên tại tiên giới đã bị áp bách không thể thi triển, nhưng là dù sao cũng là chính thức tồn tại. Chu Hạo giấu ở Tô Nham tiểu thế giới bên trong, không có chút nào vấn đề. Đây là cái kia huyết trường không nguyên thần, ngươi cầm, tại không có gặp được nguy hiểm trước khi, tận khả năng tăng lên chính mình tu vi. Chu Hạo đem một khỏa kim sắc nguyên thần đem ra, giao cho Tô Nham. Đây là hắn đánh chết huyết trường không thời điểm đạt được. Một cái thiên tiên hậu kỳ nguyên thần, tuyệt đối là vô thượng bảo bối rồi. Tô Nham đem nguyên thần cầm trong tay, cũng không có lập tức đi luyện hóa. Hắn hiện tại chỉ có nhân tiên trung kỳ, còn không thích hợp luyện hóa nhân tiên hậu kỳ nguyên thần. Trong tay hắn còn có một khỏa thiên tiên sơ kỳ nguyên thần, đem hắn luyện hóa về sau, rất có thể sẽ giúp trợ chính mình đột phá nhân tiên hậu kỳ. Tại đây lưu vong giới bên trong, thực lực cường đại mới được là bảo đảm, mới có thể nhiều một đường sinh cơ. Chu Hạo tiến vào Tô Nham tiểu thế giới, lưu vong giới bên trong cũng chỉ có Tô Nham một người. Hắn cẩn thận cảm thụ lưu vong giới hết thảy, phát hiện tại đây ngoại trừ đầm đặc mục nát hương vị bên ngoài, căn bản không có vật gì đó khác, càng thêm không có tiên chi khí. Chỉ là, tại đây mục nát chi khí, thực sự quá tại nồng đậm hơi có chút, trong đó bí mật mang theo lấy hủ thi hương vị, cũng là lại để cho người nghe thấy nói không nên lời khó chịu. Cái kia hủ thi hương vị, đoán chừng là tiến vào lưu vong giới bên trong đích tiên nhân thân thể hủ hóa về sau chỗ tạo thành, cái này lưu vong giới bên trong, nhất định có vô cùng khủng bố đồ vật. Tô Nham âm thầm suy tư. Tỷ tỷ, đúng lúc này, một tiếng bén nhọn kêu to từ nơi không xa vang lên, thanh âm này lại để cho người sởn hết cả gai ốc, khó nghe tới cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, bất tử sinh vật. Cái kia trong thanh âm mang theo khàn giọng, càng có âm trầm chi ý, Tô Nham toàn thân đánh cho một cái giật mình. Hắn dám thề, chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế khó nghe thanh âm, mặc dù là ban đầu ở cửu âm tuyệt địa bên trong xuất hiện âm linh, cũng không có như vậy khó nghe. Tỷ tỷ, thanh âm kia lần nữa vang lên, Tô Nham cảm thấy ý nghĩ nở, toàn thân nói không nên lời khó chịu, lập tức lại để cho hắn bay lên hoàn toàn coi chừng. Loại này thanh âm không biết là loại sinh vật nào chỗ phát ra tới. Mặc dù chỉ là đơn thuần thanh âm, lại so sóng âm còn muốn lợi hại hơn nhiều. Thanh âm không có tính công kích, nhưng lại để cho người nghe xong nói không nên lời khó chịu. Nếu như một cái tâm trí không kiên định chi nhân, đợi ở chỗ này thời gian dài lâu, chỉ cần nghe loại này thanh âm, chỉ sợ muốn táo bạo mà chết. Thật sự thật là đáng sợ. Tô Nham hít sâu một hơi, trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang. Hắn ổn định tâm thần, cũng may lòng hắn chí cực kỳ kiên định, thanh âm kia tuy nhiên lại để cho hắn có chút khó chịu, lại cũng có thể thừa nhận ở tại đây không hiểu địa phương, được vinh dự tử vong chi địa lưu vong giới, hết thảy đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu không, rất có thể trực tiếp tự lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên, mặc dù thanh âm này khó hơn nữa nghe, Tô Nham cũng không dám phong bế chính mình thính giác. Tỷ tỷ, thanh âm kia lại vang lên, Tô Nham rồi đột nhiên quay người, tựu sau khi thấy phương tại chỗ rất xa một cái ngọn núi bên trong, một đầu hùng tráng thân ảnh chạy ra, một đạo xanh mơn mởn con mắt,